Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1328, siêu cấp thích khách. Mọi người giờ mới hiểu được tới, một đường truy tung bọn họ bất chi bất giác đã truy qua Lưu Ly Cung phạm vi, tiến vào mới nhất mảnh đất cơ sở địa. Trách không được nơi này biến đến đen kịt một màu. Mà lại tỉ mỉ quan sát một chút, mặt đất cùng hai bên vách núi đều biến thành bình thường đá núi, không còn là Lưu Ly Cung bên trong ngân quang lóng lánh sứ hóa thạch vách tường. Nguyên lai là dạng này, địch nhân nhất định có phát hiện, chúng ta nhất định phải cùng đi lên xem một chút tình huống. Lý Minh nhíu mày nói ra, cảm giác tình huống càng ngày càng nguy cấp. Đúng, địch nhân vậy mà có thể tìm tới nơi này, khẳng định là tại phía trước tìm tới cái gì đặc thù thiết lập. Phó Tử Yên gật đầu nói, tiếp tục đuổi. Phạm Hoa vội vàng nói, gió mặc gió, mưa mặc mưa, lập tức mang theo mọi người tiếp tục đi theo phía trước dò đường thám báo đội ngũ. Dọc theo đen nhánh phức tạp sơn động lộ tuyến, một đường tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tuy nhiên rời đi nguy hiểm Lưu Ly Cung khu vực, nhưng nơi này sơn động địa hình lại có vẻ càng thêm phức tạp. Uốn lượn quanh co sơn động, khắp nơi có thể thấy được lối rẽ, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm hoàn cảnh, để mọi người cũng sớm đã không phân rõ đông tây nam bắc. Một mực đần độn một đường hướng về phía trước liền có thể. Thì liền Lý Minh cũng đồng dạng không biết người ở chỗ nào. Trong lòng đất đồ tuy nhiên cũng cho thấy bóng mờ bao trùm bản đồ lớn, nhưng lại cùng mặt đất địa đồ không có bất kỳ cái gì liên quan. Ai cũng không biết đỉnh đầu hiện tại là vị trí nào. Cứ như vậy đần độn u mê tiếp tục tiến lên, rốt cục tại xuyên qua vô số phức tạp động, đông lượn quanh tây cướp một trận không đầu không não trong khi tiến lên. Phía trước địa động cuối cùng xuất hiện vài bóng người. Ba bốn cái thích khách người chơi ngay tại đi phía trước chờ đợi. Thấy mọi người chạy đến, liền lập tức hướng về đại bộ đội tới gần. Lão đại, nơi này là địch nhân biến mất cái thứ nhất giao lộ. Chúng ta ở chỗ này làm dấu hiệu, cũng chuyên môn lưu lại huynh đệ giữ vững cửa động. Một tên thích khách nói ra, đây là cái gì tình huống? Lý Minh không hiểu hỏi, minh bạch lão đại. Lần này địch nhân tiến vào Lưu Ly Vương Cung, chúng ta một đường đi theo đến cái này bản đồ mới. Phát hiện bọn họ tại phía trước một cái giao lộ phân ra một chi người chơi đội ngũ. Sau đó đại bộ đội tiếp tục hướng về phía Tây Nam xuất phát. Chúng ta cũng chỉ có thể phái ra mấy cái huynh đệ theo truy tung tới. Một mực truy đến nơi đây, gió mặc gió, mưa mặc mưa nói ra. Cái này chi địch nhân đội ngũ đến cùng đi nơi đó? Lý Minh vội vàng hỏi, lão đại, ngay tại đầu này trước sơn động mới, ước có mấy trăm địch nhân thì tại phía trước trong động khẩu. Chúng ta sợ kinh hãi động đến bọn hắn, cho nên chỉ có thể thủ tại chỗ này. Một tên thích khách người chơi hồi đáp, bọn họ liền tại phụ cận. Avril Levin kinh ngạc nói, các ngươi có phát hiện gì? Bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Kinh Lan vội vàng hỏi. Chúng ta không có cách nào đi vào, chỉ biết là bọn họ ngay ở phía trước trong động khẩu. Cụ thể đang làm gì? Chúng ta thật không rõ ràng. Một tên thích khách hồi đáp. Bởi vì bọn hắn tại cửa động thiết trí cảnh giới, chúng ta người không dám tùy tiện tới gần, cũng chỉ có thể xa xa giám thị. Gió mặc gió, mưa mặc mưa nói ra, minh bạch, đã chúng ta đi tới nơi này, liền phải biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Lý Minh gật gật đầu, ra hiệu Phạm Hoa tiến đến thăm dò. Phạm Hoa trang bị, thuộc về trước mắt linh giới bên trong thích khách người chơi tuyệt đối đỉnh cấp phối trí. Có thể vượt qua toàn thân hắn trang bị người có khả năng tồn tại. Nhưng đến bây giờ Lý Minh còn chưa từng nhìn thấy, mà lại Phạm Hoa cực phẩm trang bị bổ sung lấy các loại cường hãn thuộc tính. bên trong một kiện giày bó phía trên thì có tốc độ tăng thêm thuộc tính. Mà cái tốc độ này tăng thêm lại chỉ là tải thích khách dưới trạng thái ẩn thân, tăng lên hắn hành động tốc độ gấp 2. Đều biết, thích khách dưới trạng thái ẩn thân không cách nào sử dụng tọa kỵ công năng. Nhưng cái này tăng thêm thuộc tính lại làm cho hắn cầm giữ có thích khách ẩn thân lúc tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, Phạm Hoa thích khách mặt nạ bổ sung lấy gia tăng ẩn thân trạng thái thời gian hiệu quả. Cho nên hắn so với hắn thích khách có dài hơn ẩn thân thời gian. Đối mặt địch nhân cảnh giới cửa động, hiện ở bên trong tình huống không rõ, những thứ này thám báo sợ đà thảo kinh xà không dám tiến vào thăm dò. Vậy cũng chỉ có thể để Phạm Hoa đi. Hoa tử, hiện tại thì nhìn ngươi cái này siêu cấp thích khách bản sự. Lý Minh một cái ánh mắt, Phạm Hoa liền ngầm hiểu, liền nhanh chân xông về phía trước, rất nhanh biến mất tại trong động khẩu chỗ rẽ bên ngoài. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người, tiến vào chỗ rẽ là một đầu thẳng tắp sơn động, địch nhân tại đối diện có chuyên gia cảnh giới. Phạm Hoa thanh âm đã tải trong đội ngũ vang lên, mà giờ khắc này, hắn cũng mở ra ẩn thân trạng thái. Một đường phi tốc phóng tới tận cùng sơn động, hai hàng chỉnh tề đứng thẳng người chơi hắc ảnh. Bên ngoài động khẩu có 6 người cảnh giới. Phạm Hoa cấp tốc xông qua cảnh giới các người chơi. Trung gian, một bên báo cáo tình huống, một bên tiếp tục hướng đầu này trong sơn động tiếp tục vọt tới trước. Đinh đinh đang đang, vừa xông qua cảnh giới địa điểm, lần nữa chuyển qua một đầu đường rẽ. Phạm Hoa bên tai nhất thời mơ hồ nghe được một trận kim loại tiếng đánh từ đằng xa vang lên. Ta nghe được có động tĩnh, địch nhân ở chỗ này trọng binh bố phòng, sơn động cách mỗi mấy chục mét đều có cảnh giới chạm gác. May mắn những cái kia thích khách các huynh đệ không có tự tiện tiến đến. Nếu không nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Phạm Hoa thanh âm tiếp tục vang lên, bởi vì từ khi tiến vào địch nhân phạm vi cảnh giới về sau, đầu này sơn động hai bên khắp nơi có thể gặp bọn họ bố trí lính gác. Mãi cho đến hắn lao ra vài trăm mét, ẩn thân thời gian cũng sắp hơn phân nửa, mới khiến cho hắn nghe được kim loại tiếng đánh xuất hiện. Mà hắn ẩn thân thời gian hơn phân nửa thì mang ý nghĩa nó thích khách người chơi ẩn thân trạng thái sắp kết thúc. Không chờ bọn hắn xông qua cảnh giới sơn động, liền sẽ tại trên nửa đường vô lại hiển lộ ra bóng người tới. Minh bạch, địch nhân cố ý thiết lập phạm vi cảnh giới, chính là vì phòng ngừa có thích khách người chơi thăm dò. Lý Minh nhíu mày nói ra, trừ Hoa ca, đoán chừng không có người có thể lặng yên đi vào. Thiên Nhai phiêu phiêu gật đầu nói, hắn cũng là thích khách, đương nhiên biết Phạm Hoa trang bị đặc tính, được cho ẩn thân thời gian cùng ẩn thân di động nhanh nhất thích khách người chơi. Có điều hắn trang bị cũng được cho đỉnh cấp phẩm chất, phụ gia thuộc tính nhưng lại là một loại khác tình huống. Tuy nhiên hắn không cách nào có Phạm Hoa dạng này đặc điểm. Nhưng Thiên Nhai phiêu phiêu lại cũng có được nó thích khách người chơi không cách nào so sánh bản. Sự, ta đã xông ra phạm vi cảnh giới. Phía trước trong động khẩu có kim loại tiếng đánh truyền đến. Bọn họ giống như tại đào bới nham thạch. Ta ẩn thân thời gian nhanh đến. Ta muốn tìm cái an toàn địa điểm một chút, ẩn núp một chút. Phạm Hoa tiếp tục nói, ngươi cẩn thận an toàn. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, lúc này Phạm Hoa một đường ẩn thân vọt tới trước, xông qua vài trăm mét sơn động về sau, phía trước địch nhân cảnh giới tựa hồ biến đến rời rạc lên. Có lẽ là đối phương cũng không tin, có người có thể lặng yên chui vào tới nơi này. Phạm Hoa mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian vọt tới một chỗ đen nhánh trong sơn động. Chỗ đó không có người chơi dơ bó đuốc, vừa vặn ở vào tầm mắt góc chết, mà lại trong sơn động cũng không phải là thẳng tắp một đầu. Phụ cận có rất nhiều vách núi lõm, vừa vặn có thể giấu kín bóng người. Hắn tranh thủ thời gian lựa chọn một cái lõm vách núi. đem thân thể co quắp tại bên trong, chờ đợi ẩn thân đê thời gian trôi qua. Trên thực tế, bởi vì hắn trang bị gia tăng ẩn thân trạng thái thời gian, mà hắn rất nhiều trang bị đều bổ sung có kỹ năng làm lạnh hiệu quả. Cho nên hắn chỉ cần muốn chờ đợi 10 giây đồng hồ không đến, hắn ẩn thân kỹ năng lại khôi phục bình thường. Phạm Hoa lập tức lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Lặng yên phóng tới tận cùng sơn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?